tốt nhất con rể, chương 549, duy nhất đáng tiền, chính là ta tên. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Triệu Trung Cát nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn thấy mặt rộng nam sau lưng mấy người đã sớm mà đổi xong trang phục phòng hộ, ý thức được bọn hắn là hướng về phía Diệp Thanh Mi đến, thế nhưng Triệu Trung Cát không biết những thứ này phòng dịch cục người là thế nào biết được tin tức này. Giang Nhan nghe nói như thế sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, dò xét một chút mặt rộng nam đám người này, vạn vạn không nghĩ tới sẽ đem bọn hắn đưa tới. Nhìn thấy mặt rộng nam khí thế hùng hổ bộ dáng, nàng tim nhảy tới cổ rồi, chặt chẽ nắm lấy nắm đấm, trong lòng bàn tay ngấm đầy mồ hôi lạnh, sợ bọn họ sẽ đem Diệp Thanh Mi cho mang đi. Một bên Bộ Thừa trên mặt ngược lại là không có chút nào biểu lộ, bất quá hai con. Mắt lạnh lẽo như hàn băng, tay cũng đã trong bất chi bất giác mò tới bên hông mình chủy thủ bên trên, chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ. Lâm Vũ trước khi đi phó thác hắn sự tình chính là bảo hộ Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi an nguy, vậy hắn thì nhất định phải làm được, dù là vì thế thịt nát xương tan. Triệu Trung Cát không có vội vã trả lời mặt rộng nam, lập tức trở lại quét mắt mập lùn chủ nhiệm bọn người, mập lùn chủ nhiệm nhìn thấy ánh mắt của hắn sau lập tức ánh mắt trốn tránh cúi đầu, những người khác cũng đều đi theo nhìn chung quanh, không dám cùng hắn đối mặt. Triệu Trung Cát lập tức tùy tiện đoán được chuyện này hơn phân nửa là mập lùn chủ nhiệm bọn người giở trò. Viện trưởng đồng chí, ta đã nói với ngươi đâu? Mặt rộng nam tử gặp Triệu Trung Cát không nói chuyện, lập tức trầm mặt lạnh giọng hô hắn một tiếng. Triệu Trung Cát nghe vậy lúc này mới quay đầu, cười ha hả nói ra, không biết ngài xưng hô như thế nào? Mã Duy Uyên, phòng dịch cục đội 2 đội trưởng. Mặt rộng nam trầm mặt hướng Triệu Trung Cát nói ra, ngữ khí băng lãnh, lời nói lúc đó không có chút nào khách khí, hiển nhiên hắn đối với Triệu Trung Cát cái này quân khu tổng viện phó viện trưởng cũng không thế nào cảm mạo. Rốt cuộc bọn hắn cùng quân khu tổng viện không phải một cái hệ thống, hơn nữa bọn hắn cái này phòng dịch cục nhìn không đáng chú ý thế nhưng quyền lực lại không nhỏ. Triệu viện trưởng, ta ngươi hẳn là nhận biết a, chúng ta trước kia đã từng quen biết. Một bên một người cảnh sát đội trưởng hướng Triệu Trung Cát cười lên tiếng chào. Hắn gọi Đoạn Nhiên, là thủ đô thành phố tổng cục đại đội trưởng, bởi vì sự tình khẩn cấp cho nên bên trên. Tùy tiện phái hắn tới hiệp trợ Mã Duy Uyên, Đoạn đội ta đương nhiên nhớ rõ. Triệu Trung Cát cười ha hả hướng Đoạn Nhiên cười cười, nói ra, gần đây thế nào a? Mã Duy Uyên gặp Triệu Trung Cát chậm chạp chưa hề nói chính sự, lập tức sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Triệu viện trưởng đúng không? Ta nói chuyện với ngài đâu, các ngươi nơi này là không phải có một cái. Mã đội trưởng, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi chúng ta đi phòng làm việc của ta a, mời. Mã Duy Uyên còn chưa nói xong, Triệu Trung Cát liền trực tiếp đánh gãy, đưa tay, ra hiệu hắn đi ra ngoài. Cái gì không phải nói chuyện địa phương, Triệu viện trưởng, xin ngươi đừng lại nhìn trái phải mà nói hắn. Mã Duy Uyên trên mặt vẻ giận dữ nói ra, ta lần này đến, là muốn đem bệnh viện các ngươi con virus này người bệnh mang đi. Mang đi, Triệu Trung Cát nghi hoặc nhìn qua Mã Duy Uyên khó hiểu nói, tại sao phải mang đi à, bệnh viện chúng ta bệnh nhân tự nhiên phải lưu tại bệnh viện chúng ta bên trong trị liệu. Trị liệu, loại virus này không phải căn bản là trị liệu không được sao? Mã Duy Uyên nghe vậy nhíu mày lại, hơi nghi hoặc một chút nói ra, không phải căn bản trị liệu không được sao? Mã đội, bệnh viện chúng ta là quân khu tổng viện, là thủ đô tốt nhất bệnh viện, bệnh gì chúng ta còn có thể trị không hết a? Triệu Trung Cát ha ha hướng Mã Duy Uyên nói ra, cực lực muốn làm chuyện này hồ lộng qua. Triệu viện trưởng, ta cũng không phải hoài nghi bệnh viện các ngươi y sinh năng lực, chỉ là loại virus này hiện tại xác thực khó giải. Mã Duy Uyên hừ lạnh một tiếng, tựa hồ nhìn ra Triệu Trung Cát là đang cố ý lừa gạt hắn, hừ lạnh nói, tân môn bên kia đều đã. Chết mấy người thực không dám giấu giếm, hiện tại nơi khác bảng số, nhất là tân môn bảng số muốn vào kinh, đều muốn thông qua chúng ta phòng dịch nhân viên kiểm trắc. Triệu Trung Cát nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói, ngươi ý là, hiện tại toàn bộ thủ đô đã giới nghiêm rồi. Giới nghiêm ngược lại là chưa nói tới thế nhưng chúng ta phòng dịch cục nhân lực đã toàn bộ điều đi ra, tại ra ngoài thủ đô các đại địa điểm trọng yếu đối với vào kinh người tiến hành kiểm tra. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mã Duy Uyên cao mày trầm giọng nói ra, Triệu viện trưởng, ngài hiện tại biết rõ sự tình tính nghiêm trọng đi. Đoạn Nhiên cũng đi theo nhắc nhở một câu, hướng Triệu Trung Cát đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhắc nhở nói, không nói gạt ngươi, đây là quốc ủy trực tiếp hạ mệnh lệnh. Chấm, quốc ủy, Triệu Trung Cát nghe được Đoạn Nhiên lời này sắc mặt lần nữa đại biến, ngắm nhìn mặt lạnh lấy Mã Duy Uyên, rốt cuộc biết vì sao cái này Mã Duy Uyên vì sao nói chuyện dám như thế cường ngạnh. Triệu viện trưởng, ngươi bây giờ biết rõ sự tình tính nghiêm trọng đi. Mã Duy Huyên hừ lạnh một tiếng, nói ra ta cho dù bệnh nhân này cùng ngươi là quan hệ như thế nào, chúng ta không thể để cho toàn bộ người kinh thành đi theo ngươi lo lắng hãi hùng, cho nên, xin ngươi đem người giao cho chúng ta. Chấm, hắn trước khi tới cũng nhận được tuyên báo, biết rõ trong phòng bệnh nhân này cùng Triệu Trung Cát quan hệ không tầm thường, cho nên Triệu Trung Cát nhất định sẽ không dễ dàng đem người giao ra, đây cũng là hắn gọi Đoạn Nhiên tới hiệp trợ hắn nguyên nhân. Đúng vậy a, Triệu Việt, ngươi hay là nghe Mã đội, nắm chắc đem người giao. Dạ à, ngươi yên tâm, ngươi bây giờ đem người giao ra ta dám chịu bảo chuyện này cùng ngươi cùng các ngươi viện đem không có bất cứ quan hệ nào. Đoạn Nhiên vội vàng hướng Triệu Trung Cát bảo đảm một câu, cười ha hả nói ra, rốt cuộc các ngươi cũng là vì cứu người đi. Triệu Trung Cát nghe vậy trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng bối rối không thôi, một thời gian không biết nên lựa chọn ra sao, xem tại Hà tiên sinh trên mặt mũi, hắn tự nhiên không thể đem người giao ra thế nhưng rốt cuộc chuyện này cùng quốc ủy có quan hệ, để cho hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, cúi đầu không biết nên trả lời như thế nào. Triệu viện trưởng, xin ngươi nắm chắc thời gian, ta không có thời gian chờ ngươi. Mã Duy Huyên mắt nhìn thời gian, lạnh lùng hướng Triệu Trung Cát thúc giục nói, cục trưởng chúng ta bên kia vẫn chờ ta giao nộp tốt cùng. Quốc ủy bên kia bàn giao đâu? Hắn đặc biệt lại đề quốc ủy. Một câu, hiển nhiên là tận lực cho Triệu Trung Cát làm áp lực. Triệu Trung Cát có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hướng Mã Duy Huyên hỏi, cái kia. Vậy nếu là ta đem người giao cho các ngươi có thể bảo chứng nàng an? An toàn sao? Giang Nhan nghe được Triệu Trung Cát lời này trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Triệu Trung Cát một chút, biết rõ Triệu Trung Cát nội tâm đây là dao động. Kia là đương nhiên, Mã Duy Huyên không chút do dự gật đầu một cái đáp ứng xuống tới, hướng Triệu Trung Cát nói ra, Triệu viện trưởng, chúng ta kia là phòng dịch cục chẳng qua là phải đem bệnh nhân cách ly mà thôi, hơn nữa chúng ta vậy cũng có y sư cùng hộ lý nhân viên, như cũ sẽ tiếp tục là bệnh nhân tiến hành. Trị liệu, Triệu Trung Cát nghe nói như thế mới mím môi một cái, nói quanh co cái kia. Cái kia tốt, Triệu viện trưởng, Giang Nhan lập tức gấp không chờ Triệu Trung Cát nói hết lời, tùy tiện đoạt vội vàng nói, ngài thực sự tin tưởng bọn hắn lời nói sao? Phòng dịch cục là địa phương nào, chẳng lẽ ngài không biết sao, nếu như Thanh Mi đi tới còn có thể có đường sống sao? Triệu Trung Cát cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không dám lên tiếng. Hắn lại làm sao không biết đem Diệp Thanh Mi giao cho đám người này ý vị như thế nào, nhưng vấn đề là hắn lại cự tuyệt vốn liếng sao? Đây chính là quốc ủy hạ mệnh lệnh A, nếu là truy cứu xuống tới mà nói tùy tiện liền có thể cho hắn trừ một cái tội phản quốc tên. Vậy ta xin hỏi ngươi, vị bác sĩ này, một bên Mã Duy Huyên quét Giang Nhan một chút, gặp Giang Nhan dáng rất đẹp như thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng, ngữ khí cũng không khỏi mềm nhũn mấy phần, kiên nhẫn nói, coi như vị bệnh nhân này lưu tại nơi này, các ngươi có thể đem nàng trị liệu được không? Bệnh nhân không phải là chờ chết ở đây sao? Nói câu không dễ nghe, đi chúng ta phòng dịch cục chẳng qua là đổi chỗ khác chờ chết mà thôi. Giống bọn hắn loại này ngành nghề nhân viên, đối với sống chết xem 10 phần siêu thoát, cho nên hắn nói chuyện liền thời điểm không có chút nào cấm kỵ, bởi vì đối với hắn mà nói, hắn lời nói này tựa như cổ phiếu bình luận viên bình luận cổ phiếu chứng biệt đồng dạng bình thường. Thế nhưng hắn lời này tại bộ thừa cùng Giang Nhan nghe tới xác thực 10 phần chói tai, Giang Nhan sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói nhăng gì đấy? Tỷ tỷ của ta sẽ không chết, Tạ Ái Nhân đã đi tìm virus, tốc chủ chẳng mấy chốc sẽ đưa ra phương án trị liệu, đến lúc đó tỷ tỷ của ta bệnh liền sẽ bị chữa khỏi. Người Ái Nhân, Mã Duy Huyên lông mày hơi hơi nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút hướng Triệu Trung Cát hỏi, Triệu viện trưởng, nàng Ái Nhân cũng là bệnh viện các ngươi y sinh sao? Không tệ, Triệu Trung Cát liền vội vàng gật đầu, nói ra, Giang bác sĩ Ái Nhân không chỉ là bệnh viện chúng ta, hơn nữa còn là bệnh viện chúng ta phó viện trưởng, Hà Gia Vinh, Hà Thần Y, Hà Gia Vinh. Cái tên này làm sao nghe được như thế quen tai đâu. Mã Duy Huyên mày nhíu lại càng sâu, nghi hoặc lẩm bẩm, sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói ra, thế nhưng là hồi sinh đường cái kia Hà Gia Vinh. Không tệ, chính là hắn, ngài cũng biết. Triệu Trung Cát nghe được hắn lời này lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng hỏi, nghe nói qua, biết rõ là một vị rất lợi hại thần y, Mã Duy Huyên gật gật đầu, nói ra ta có vị bằng hữu người nhà nhiễm bệnh, chính là đi tìm hắn nhìn kỹ. Ai nha, Mã đội, cái này Hà tiên sinh thế nhưng là vị thần y a, chỉ cần có hắn xuất mã, này virus tuyệt đối có thể bị đánh hạ a. Triệu Trung Cát nghe vậy sắc mặt đại hỉ, có chút lấy lòng hướng Mã Duy Huyên nói ra, hơn nữa Hà tiên sinh đã đi tới Tân Môn hơn một tuần lễ, hơn nữa còn là cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng cùng đi. Nghe nói bọn hắn đã tìm được trị liệu virus sơ bộ phương án, cho nên ngươi xem ngươi bên này có thể hay không dàn xếp, chờ một chút, nói không chừng cái này một hai ngày, Hà tiên sinh liền trở lại. Triệu Trung Cát vì bảo hộ Diệp Thanh Mi trực tiếp nói mò một phen, nghĩ đến có thể kéo một ngày là. Một ngày, Triệu Viện Trưởng, ngươi đây cũng quá mức vậy mà cố ý dùng lời lừa gạt Mã đội trưởng. Đứng ở phía sau mập lùn chủ nhiệm lập tức xông lại nghiêm nghị chỉ trích Triệu Trung Cát nói, chúng ta vừa rồi thế nhưng là đều nghe được Giang bác sĩ đã vượt qua 24 tiếng không có cùng Hà Gia Vinh có liên lạc, nói không chừng Hà Gia Vinh đã ra khỏi cái gì ngoài ý muốn, cái gì nghiên cứu ra chữa bệnh phương án, lại cái gì cái này một hai ngày liền trở lại, thuần túy là nói bậy nói bạ. Mập lùn chủ nhiệm tại bệnh viện quyền lợi không thấp hơn nữa cùng hai vị khác phó viện trưởng giao hảo cho nên lúc này cũng là dám trực tiếp đứng ra hủy đi Triệu Trung Cát đài. Triệu Trung Cát nghe vậy giận tím mặt bỗng nhiên quay đầu lại hướng mập lùn chủ nhiệm mắng, Thường Bàn Tử, ngươi lương tâm thật là bị con chó ăn hết. Chấm, Triệu Trung Cát trái phải rõ ràng trước mặt không phải ngươi nói tình cảm riêng tư, lấy lòng thời điểm. Thường Bàn Tử cũng không chút nào về cục hướng phía Triệu Trung Cát lạnh lùng đánh trả một câu tiếp theo hướng Mã Duy Huyên nói ra, Mã đội trưởng, Triệu Viện trưởng cố ý đang gạt ngài, kỳ thực Hà Gia Vinh cũng sớm đã mất liên lạc còn hy vọng ngài minh xét. Mã Duy Huyên nghe được Thường Bàn Tử lời này sắc mặt cũng là trong nháy mắt lạnh lẽo, quay đầu hướng Triệu Trung Cát lạnh lùng hỏi, Triệu Viện trưởng, chuyện này là thật. Xin ngài nói cho ta, chấm, Triệu Trung Cát đầu đầy mồ hôi, một thời gian không biết nên thế nào trả lời. Mã đội trưởng, ta ái nhân không phải mất liên lạc là trên núi tín hiệu không được. Giang Nhan tranh thủ thời gian đứng ra hướng Mã Duy Huyên giải thích nói, hắn đi địa phương là Tân Môn núi sâu. Tín hiệu 10 phần yếu ớt, ta suy đoán hắn hơn phân nửa là vào núi. Giang Nhan, ngươi thực sẽ mở mắt nói lời bịa đặt, tín hiệu lại không tốt, sẽ từ buổi tối hôm qua liền không có đáp lại sao? Hà Gia Vinh hẳn là ban đêm cũng ở tại trên núi sao? Thường Bàn Tử đứng ra lạnh lùng hướng Giang Nhan hừ nói. Giang Nhan sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, 10 phần phẫn nộ quay đầu trừng Thường Bàn Tử một chút, hiển nhiên không nghĩ tới cái này ngày bình thường nhìn như hòa ái thường chủ nhiệm, vậy mà cũng là bỏ đá xuống giếng hạng người. Giang bác sĩ đúng không? Xin ngươi hiện tại liền cho Hà Y Sinh gọi điện thoại, hỏi hắn tình huống tiến triển đến loại trình độ đó rồi. Phải chăng đã nghiên cứu ra phương án trị liệu? Mã Duy Huyên lạnh lùng quét Giang Nhan một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Giang Nhan hơi chần chờ cắn răng. Thần sắc có chút khẩn trương, không nói gì. Người nếu là không nói chuyện, vậy ta chỉ có thể không khách khí. Mã Duy Huyên sắc mặt trầm xuống, hướng phía sau mình người nói, động thủ cho ta đem mang đi. Hắn vừa mới nói xong, phía sau hắn người lập tức liền muốn hướng một bên cách ly trong phòng bệnh xông. Ta đánh, Giang Nhan tâm bỗng nhiên nhấc lên, vội vàng kêu bọn hắn lại. Mã Duy Huyên lúc này mới đem người một nhà gọi lại, ra hiệu Giang Nhan gọi điện thoại. Giang Nhan thủ trưởng có chút run nhẹ nhẹ lấy điện thoại cầm tay ra, trong lòng không ngừng cầu nguyện, Gia Vinh, ngươi nhất định phải nghe, ngươi nhất định phải nghe. Sau đó nàng tùy tiện bấm Lâm Vũ điện thoại, Triệu Trung Cát cùng Thường Bàn Tử ở bên trong mọi người lập tức lại gần, chăm chú nghe. Ngài tốt, ngài chỗ gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối. Trong điện thoại vang lên một cái quen thuộc âm thanh bận, Giang Nhan trong lòng trầm xuống, thân thể run lên bần bật, tiếp theo hai hàng thanh lệ trong bất chi bất giác từ trước mặt trượt xuống. Thường Bàn Tử bọn người nghe được thanh âm này ngược lại là trong lúc đó thở dài một hơi, Thường Bàn Tử vội vàng nói, thế nào, đánh không thông a, đều lâu như vậy còn không có đả thông, ai biết cái này Hà Gia Vinh sống hay chết. Người tấm kia miệng thúi cho ta thả sạch sẽ một chút. Một bên bộ thừa lạnh lùng hướng Thường Bàn Tử cảnh cáo một tiếng. Thường Bàn Tử nhìn thấy bộ thừa cái kia tựa như muốn giết người ánh mắt ưng ực nuốt ngụm nước bọt lại không dám lên tiếng. Hà ta, chúng ta đi cái phương hướng này rốt cuộc đúng hay không a? Lúc này đen nhánh trong rừng cây, Annie chặt chẽ cùng sau lưng Lâm Vũ, đưa tay dắt lấy Lâm Vũ ba lô. Nhìn qua bốn phía âm thanh run rẩy hướng Lâm Vũ hỏi. Bọn hắn từ Lâm Vũ xác định phương vị đến bây giờ, đã dòng dã đi hơn 2 giờ, nàng chân đều muốn bị mài hỏng. Hẳn là đúng, Lâm Vũ cúi đầu dùng đèn pin hướng trong tay vừa chiếu, mắt nhìn trong tay la bàn, 10 phần khẳng định nói ra, yên tâm, chỉ cần chúng ta lại kiên trì đi lên một đoạn thời gian, hẳn là có thể tìm tới thôn xóm. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy thế nhưng trong lòng cũng đồng dạng đang đánh phù. Annie gật gật đầu cắn răng, tiếp tục đi theo Lâm Vũ đi về phía trước. Lá cây đánh trên người bọn hắn phát ra tiếng xào sạc âm thanh, tại tĩnh mịch trong rừng cây tỏ ra phá lệ rõ ràng, thời gian thỉnh thoảng một cái không biết tên động vật đột nhiên tiến vào bụi cỏ vang động, đều sẽ sợ Annie hồn thân run lên. Từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ bất quá 2-30 giờ thời gian, nàng cơ hồ đem đời này khổ đều ăn hết. Hai người bọn họ đi tới, Lâm Vũ trong tay đèn pin đột nhiên diệt. Hà thế nào, mất đi sáng người Annie lập tức mắt tối sầm lại, bắt lại Lâm Vũ cánh tay, âm thanh run rẩy hỏi. Lâm Vũ trên dưới đẩy ra tay đèn pin chốt mở, sau đó lại tại đèn pin trên thân vỗ vỗ, thở dài nói, đèn pin không có điện. Nói xong hắn móc ra điện thoại di động của mình, phát hiện điện thoại cũng không có điện, trở lại hướng Annie hỏi, điện thoại di động của ngươi còn có điện sao? Điện thoại di động ta tại ta trong bọc bị xuyên từ cho cõng đi. Annie có chút kinh hoàng nói ra, không có việc gì, vậy ngươi nắm chắc ta. Chấm, Lâm Vũ nói xong tiếp tục sờ soạng đi về phía trước, bất quá tốc độ trì hoãn mấy phần, đồng thời móc ra cái bật lửa, thời gian thỉnh thoảng đánh lấy. Nhìn một chút trong tay la bàn, xác định chính mình chỗ đi phương hướng là chính xác. Hai người bọn họ cứ như vậy sờ soạng hướng trong rừng đi tới nguyên bản rậm rạp rừng đột nhiên trở nên thưa thớt lên, tiếp theo bọn hắn liền đi ra rừng, phát hiện nguyên lai bọn hắn chạm nơi này là cái dốc cao. Mà liền tại lúc này, Lâm Vũ đột nhiên phát hiện bên tay phải nơi xa lóe ra mấy chục cái điểm sáng. Thôn, kia là thôn, Lâm Vũ cẩn thận hướng phía có ánh sáng địa phương nhìn thoáng qua kinh thanh hô, trong lòng hắn khuấy động không thôi, nội tâm đối với hắn tổ tiên lòng cảm kích cùng kính nể chi tình càng thêm nồng hậu dày đặc, hắn tổ tiên đây là lại cứu hắn một cái mạng a, hà chúng ta đi ra. Chúng ta đi ra, Annie nhìn thấy nơi xa ánh sáng sau lập tức cũng kích động vạn phần, nước mắt bỗng dưng đã tuôn ra hốc mắt. Nàng vốn đang cho rằng muốn đến đây táng thân tại mảnh này núi hoang rừng hoang bên trong đâu. Đi, Lâm Vũ lập tức lôi kéo Annie bước nhanh hướng phía có ánh sáng địa phương tiến đến, bất quá mảnh này ánh sáng nhìn 10 phần gần thế nhưng đi lại hết sức xa. Bất quá Lâm Vũ cùng Annie lúc này lòng mang hy vọng, cho dù bao xa, bọn hắn cũng không thấy xa, bước chân nhẹ nhàng vô cùng, lúc trước mệt nhọc cũng lập tức đều quét sạch sành sanh. Lâu như vậy không cùng Nhan tỷ liên hệ, nàng nhất định lo lắng hỏng rồi. Lâm Vũ vừa đi, một bên phối hợp lẩm bẩm thầm nghĩ đợi lát nữa đến thôn, nhất định phải trước sạc điện cho điện thoại di động, cho Giang Nhan về một chiếc điện thoại. Mà lúc này tại phía xa thủ đô Giang Nhan lần nữa cho hắn gọi một lần điện thoại, lần này cùng vừa rồi lần kia, vẫn như cũ là âm thanh bận. Hắn nhất định là tín hiệu không tốt, Giang Nhan trong mắt nước mắt không ngừng trượt xuống, trong lòng lo lắng không thôi, bất quá ngoài miệng hay là cố chấp lẩm bẩm nhất định là tín hiệu không tốt. Giang bác sĩ, ngươi đừng lại lừa mình dối người, coi như ta để ngươi lại nhiều đánh 10 lần trăm khắp cả cũng giống như vậy, ngươi đã không cách nào chứng minh Hà tiên sinh đã nghiên cứu ra phương án trị liệu, vậy xin lỗi, ta chỉ có thể trước tiên đem người mang đi. Mã Duy Huyên đem Giang Nhan điện thoại chậm chạp đánh không thông, cũng biết Lâm Vũ hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, hướng Giang Nhan trầm giọng nói một tiếng, tiếp theo vẫy tay một cái, ra hiệu dưới tay mình người động thủ. Cái kia mấy cái thay xong trang phục phòng hộ thủ hạ lập tức đem mặt nạ mang tốt làm ra vẻ muốn hướng trong phòng bệnh đi. Triệu Trung cắt vẻ mặt cầu, xin một mặt bất đắc dĩ, hắn biết rõ, việc đã đến nước này, không phải hắn cái này nho nhỏ phó viện trưởng có khả năng ngăn trở. Ta xem ai dám, bộ thừa đột nhiên một cái bước dài lẻn đến trước mặt chủy thủ trong tay truyền một cái, múa ra một cái hàn quang lập lòe đao hoa, một đôi mắt hiện đầy vẻ hung ác, rất có động thủ giết người điệu bộ. Ngươi làm cái gì, ngươi đây là nhiễu loạn công vụ, Đoạn Nhiên thấy thế sắc mặt trầm xuống, lập tức cùng mình thủ hạ móc súng lục ra, nhắm ngay bộ thừa. Thường Bàn Tử bọn người thấy thế sợ đến sắc mặt ảm đạm, tranh thủ thời gian trốn đến một bên trong hành lang, không dám thở mạnh, không nghĩ tới cái này bộ thừa quả thật là cái không muốn mệnh hạng người. Vì người ta nữ nhân, đem chính mình mệnh dựng vào, đáng giá không? Ta lệnh cho ngươi, lập tức đem, ngươi trong tay chủy thủ buông xuống, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Đoạn Nhiên nắm thật chặt trong tay súng ngắn, như Lâm Đại Địch nhìn qua bộ thừa âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đại khái có thể thử một chút, bộ thừa lạnh giọng nói ra ta chính là chết cũng sẽ kéo lên ngươi cùng cái này họ Mã chôn cùng. Hắn tự nhận chính mình tốc độ không bằng Lâm Vũ, không thể cùng thời gian tránh thoát nhiều như vậy đạn thế nhưng hắn có lòng tin có thể trước khi chết mang đi Đoạn Nhiên cùng Mã Duy Huyên. Mã Duy Huyên nghe được hắn lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô ý thức lui về sau lui. Bộ thừa, ngươi đem đao buông xuống, chạm sau lưng bộ thừa Giang Nhan dùng sức dùng răng cắn bờ môi của mình, trên hàm răng mơ hồ có từng tia máu tươi, nàng chần chờ chỉ chốc lát hướng bộ thừa hô. Bộ thừa có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn, nàng một chút, ngươi không nghe thấy sao, ta để ngươi bỏ đao xuống. Giang Nhan lần nữa hướng bộ thừa hô một tiếng, định tiếng nói, Gia Vinh trước khi đi cũng đã có nói, để ngươi phối hợp ta, hiện tại ta để ngươi bỏ đao xuống. Bộ thừa lông mày nhíu chặt 10 phần không hiểu nhìn qua nàng, gặp Giang Nhan sắc mặt kiên quyết hơi chần chờ, hay là bất lực đem trong tay mình chủy thủ ném tới trên mặt đất. Đoạn Nhiên thấy thế vội vàng dò xét lấy thân thể chuyển đến bộ thừa trước mặt dùng chân đem bộ thừa dưới lòng bàn chân chủy thủ đạp tới, lúc này mới thở phào một cái. Giang Nhan mím môi một cái, ninja trong mắt nước mắt, hướng Mã Duy Huyên đám người nói, bệnh nhân ngay tại trong phòng, các ngươi muốn dẫn đi nàng có thể thế nhưng ta có một cái yêu cầu chính là ta cũng muốn cùng theo đi. Triệu Trung Cát nghe nói như thế sắc, mặt đột nhiên biến đổi, lập tức gấp vội vàng nói, Giang Nhan, ngươi làm cái gì vậy? Phòng dịch cục đó là cái gì địa phương a? Đúng vậy a, phòng dịch cục là địa phương nào a? Giang Nhan quay đầu nhìn Triệu Trung Cát một chút, buồn bã cười nói, ta thế nào yên tâm để cho Thanh Mi tỷ tỷ tự mình đi đâu? Triệu Trung Cát thân thể run lên bần bật, miệng mở rộng, cổ họng giật giật, một thời gian có chút không phản bác được. Không tốt, ngươi không thể đi. Bộ Thừa chặt chẽ nằm lấy nắm đấm, thanh âm băng lãnh lại cố chấp hướng Giang Nhan nói ra, ngươi nếu là đi tới, ta thế nào cùng tiên sinh bàn giao? Hắn biết rõ, Diệp Thanh Mi đi lần này, hơn phân nửa khó giữ được tính mạng, hắn không thể để cho Giang Nhan cũng cùng theo đi, nếu là liền Giang Nhan cũng lây nhiễm bên trên virus, vậy hắn coi như chết trăm lần không đủ, đời này. Rốt cuộc không còn mặt mũi đối với Lâm Vũ. Đúng vậy a, Thanh Mi thì nếu là có chuyện bất chắc ta lại thế nào cùng Gia Vinh bàn giao đâu? Giang Nhan thanh âm trầm thấp cực lực ẩn nhẫn lấy chính mình tình cảm thế nhưng nước mắt hay là không ngừng trượt xuống, giọng nói của nàng bướng bỉnh nói ra ta đã đáp ứng Gia Vinh, sẽ chiếu cố thật tốt Thanh Mi tỷ, nói ra mà nói, làm sao có thể nuốt lời đâu. Cho nên vô luận Thanh Mi tỷ ở đâu ta đều phải để lại tại bên người nàng chiếu cố nàng. Thế nhưng là, Bộ Thừa đem nắm đấm nắm lạc bá rung động nhưng lại không biết nên thế nào thuyết phục Giang Nhan, chỉ có thể quay đầu phẫn hận chừng Mã Duy Huyên một chút. Ta đây cũng là nghe lệnh làm việc, Mã Duy Huyên lạnh lùng nói một tiếng, hướng Giang Nhan nói ra, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi, bất quá cho dù đã xảy ra chuyện gì tự gánh lấy hậu quả, nói xong hắn hướng dưới tay mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy tên thủ hạ bên trong một cái đem Giang Nhan kéo đến một bên, sau đó mấy người khác mở ra cửa phòng bệnh liền muốn đi vào trong. Chờ một chút, đúng lúc này, cuối hành lang đột nhiên truyền tới một thanh lệ thanh âm. Mọi người không khỏi có chút hiếu kỳ hướng phía cuối hành lang nhìn lại, chỉ gặp một cái thân hình cao gầy, mang giày cao gót cùng một thân màu xanh lam sẫm tiểu tây dùng đồ bộ nữ tử dìu lấy một cái lão nhân từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Chỉ gặp nữ nhân này dáng dấp cực đẹp cùng Giang Nhan có liều mạng, Mã Duy Huyên cùng Đoạn Nhiên ở bên trong một đám nam nhân không khỏi khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới bọn hắn hôm nay vậy mà lại có như thế diễm phúc, đồng thời nhìn thấy như thế hai cái xuất trần thoát tục đại mỹ nữ. Giang Nhan ngẩng đầu hướng phía nữ tử kia nhìn một cái, sau đó không khỏi khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi. Ngươi là Lý Tiểu Thư, Giang tỷ tỷ, ngươi tốt, Lý Thiên Ảnh hướng Giang Nhan gật đầu một cái, mỉm cười, mười phần lễ phép lên tiếng chào. Giang Nhan không khỏi có chút ngoài ý muốn, không biết Lý Gia Thiên Kim làm sao lại xuất hiện ở đây, bất quá nàng nhận biết Lý Thiên Ảnh, lại không biết Lý Thiên Ảnh đỡ lấy lão nhân này. Chỉ gặp Lý Thiên Ảnh cùng phía sau lão nhân đi theo mấy cái thân mang nam tử áo đen, có thể thấy được lão nhân này thân phận bất phàm. Các ngươi là ai? Mã Duy Huyên lấy lại tinh thần hướng Lý Thiên Ảnh âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay chính là mỹ nữ tới lại nhiều, hắn cũng phải đem nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi không thể đem người mang đi. Lý Thiên Ảnh không có trả lời hắn, cau mày. Hướng hắn nói một câu, à, ngươi coi chính mình là ai à, ngươi nói không thể mang đi liền không thể mang đi. Mã Duy Huyên đối với Lý Thiên Ảnh mệnh lệnh một dạng ngữ khí có chút khó chịu cười nhạo một tiếng, bất mãn nói. Nàng nói chuyện không dùng được vậy ta nói chuyện tổng quản dùng đi. Lý Thiên Ảnh nâng lão nhân liếc Mã Duy Huyên một chút chậm rãi mở miệng nói. Ngươi lại là người nào? Lấy thân phận gì ra lệnh cho ta? Chấm, Mã Duy Huyên hừ lạnh một tiếng, đồng dạng khinh thường nói. Ha ha, lão đầu tử già, không có gì thân phận đi. Lão nhân lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, duy nhất đáng tiền cũng liền ta cái tên này đi ta gọi Hà Khánh Võ. Cách chương,